Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Si Hán Vĩ Hành, Thiên Chú Thành bên trong. Thứ ba mạch mạch chủ mặc dù đã bị nhốt vào viêm hỏa chi địa, còn có phần đông đệ tử đi theo bị phạt, nhưng vẫn là để lại một bộ phận còn sót lại thế lực. Trong này, có một vị trưởng lão. Vẫn có thật nhiều địa cảnh ngũ lục trọng đấy. Địa cảnh tứ trọng cùng trở xuống liền càng nhiều. Mà khí bia thứ ba triệu phong vực. Bởi vì cho tới nay, khinh thường chú ý thứ tám mạch. Ngược lại tại này kiện sự tình lên. Không có đã bị chút nào xử phạt. Những thứ này còn sót lại xuống người. Mặc dù không có bởi vì thứ tám mạch bị phạt. Nhưng mỗi người đối với thứ tám mạch. Đối với mạch chủ, đối với Khương Dự, đều là hận thấu xương. Trưởng lão, chúng ta có muốn hay không sau lưng động điểm tay chân? Đem cái kia Khương Dự cho xử lý xong. Một cái địa cảnh tứ trọng đề nghị đến. Bọn hắn cầm thứ tám mạch mạch chủ không có cách nào. Nhưng mà chính là một cái Khương Dự, vẫn có rất nhiều biện pháp giết chết. Ngươi là muốn thứ ba mạch diệt mạch sao? Trưởng lão dương mắt, lạnh lùng nhìn xem đề nghị này người. Người nọ vội vàng run một cái, ngậm miệng không dám lên tiếng. Trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nói, thứ tám mạch mạch chủ đã trở về. Mà chúng ta mạch chủ không có ở đây. Lúc này không bao giờ nữa là lúc trước lúc sau. Chúng ta làm phải cẩn thận. Nghe vậy, tất cả mọi người gật đầu. Bọn hắn nếu muốn tại Thiên Chú Thành đối đãi các ngươi xuống dưới, không thể làm ra chút ít yêu thiêu thân. Bằng không thì, dùng hôm nay thứ ba mạch tình huống, tình cảnh của bọn hắn chỉ biết càng hỏng bét. Bất quá, tuy rằng không thể tự mình ra tay giải quyết cái kia con sâu cái kiến, nhưng mà có thể cho người đem hắn tại Cửu Huyền Sơn trắng trợn giết chóc đồng môn. Cướp đoạt người khác bảo vật tình huống truyền đi. Truyền đi càng nghiễm càng tốt. Lại để cho thanh danh của hắn càng ngày càng thối. Trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng như vậy, cũng chỉ là hư mất hắn thanh danh. Để cho chúng ta thứ ba mạch biến thành như vậy. Tài trả giá điểm ấy đại giới. Có người không cam lòng nói ra. Hừ, trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh. Trên phiến đại lục này sinh tồn cũng không ngươi nghĩ như vậy được đơn giản. Bình thường thanh danh càng không người tốt, càng không bị người chào đón, không bị người tín nhiệm mà ni ngày sau. Hắn hành tẩu đại lục, các loại phiền toái sẽ nối gót tới. Trong đó, thậm chí sẽ có phiền toái muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Dự về tới Thiên Chú Thành. Cái này hơn một tháng, hắn tài sản đã có vài ngàn vạn rồi. Nhưng mà, ngay tại gần nhất, tiêu thụ ngạch rồi lại đang từ từ yếu bớt. Đây là Thiên Chú Thành phụ cận thị trường đang từ từ giảm bớt. Mà sinh sản sợi sản phẩm đã ở dần dần chồng chất. Bán không được, xem ra phải đem thị trường mở rộng đến khác tông môn rồi. Đối với cái này một điểm, Khương Dự sớm liền nghĩ đến. Mà thị trường kéo dài đến mặt khác tông môn, đây cũng là xu thế tại phải làm đấy. Nam cảnh bên trong, ngoại trừ Thiên Chú Thành cùng Quỷ Vực Tông hai cái cực hạn thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều nhất lưu thế lực. Mà nhất lưu thế lực tiêu chuẩn thì là tông môn chính giữa, có một vị thiên cảnh tọa chấn, Thần Dược Cốc, đây là nam cảnh tây bộ một cái nhất lưu thế lực. Dùng luyện đan luyện dược vi danh, nam cảnh bên trong, hầu như phần lớn cực hạn đan dược, đều là từ Thần Dược Cốc cung cấp đấy. Thần Dược Cốc, chung quanh đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Nơi đây hàn khí một năm tứ cấp cũng không tản ra. Đối với bảo tồn dược liệu, có vô cùng tốt hiệu quả. Ngày hôm đó, thần dược cốc bên ngoài một cái thành trong trấn. Một cái thiếu niên áo trắng đang tại nhìn chung quanh. Không hổ là thần dược cốc, chung quanh một cái thành trấn đều là bốn phía bán thuốc đấy. Thiếu niên này chậc chậc thở dài đến. Khương Dự mượn người máy thị giác cùng cảm giác, cảm thụ được thần dược cốc đặc biệt phong cách. Nơi đây, hầu như cái gì đều có thể cùng dược nhấc lên quan hệ. Trong tửu lâu bán đồ ăn là dược ăn, rượu là rượu thuốc, đổ phường, sóng bài bên trong đánh bạc, thẻ đánh bạc là dược liệu, có bài đều là dược liệu làm, phòng ốc kiến tạo cũng đều đựng dược liệu. Trên người nữ nhân mùi thơm cũng đều là mùi thuốc. Khương Dự tắc tắc kêu kỳ lạ, nhưng trong nội tâm đã ở muốn nhập gia tùy tục, chính mình khoa học kỹ thuật có muốn hay không cũng lẫn vào điểm mùi thuốc. Như vậy có thể hay không bán chạy điểm mà đi chợt đấy. Cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận. Khương Dự sững sờ, dường như đã nghe được tên của mình. Không nghĩ tới, Thiên Chú Thành cũng ra một cái bất tài tử tôn. Tên gì Khương Dự, giết đồng môn, giật đồ. Cũng may mà Thiên Chú Thành không có đem người đuổi đi ra. Phải thay đổi rồi chúng ta thần dược cốc. Đã sớm đem người hủy bỏ tu vi, ném ra bên ngoài rồi. Có một thanh niên đang cùng chung quanh đồng bạn đàm luận nói. Người thanh niên này, chung quanh đồng bạn cũng đều rất trẻ tuổi, nữ có nam có, tất cả đều ăn mặc một thân huyền màu trắng áo bào, ngực thêu lên một đóa dược hoa sen. Hiển nhiên, những người này chính là thần dược cốc đệ tử. Nghe những người này đang không ngừng phê phán cái này tội ác của mình, cái kia một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, Khương Dự lại im lặng. Như thế nào đến nơi này đã đến còn có người đang đàm luận chính mình. Tại Thiên Chú Thành thời điểm, hắn liền nghe quen những thứ này. Hiện tại thần dược cốc vẫn còn có. Tuy rằng lúc trước giật đồ là vô sỉ quá mức một điểm, nhưng nói thật, Cửu Huyền Sơn bên trong giật đồ loại sự tình này hầu như mỗi người cũng làm qua. Khương Dự không phải duy nhất cái này một hộ. Dù sao, Cửu Huyền Sơn bảo vật không phải ai trước sờ đến, tự là của người đó. Có thể nói, mỗi một kiện bảo vật đều là từ vô số người trong tay giành được. Chẳng qua là, hắn làm được quang minh chính đại điểm, phạm vi hơi bị lớn. Mỗi lần, đều là một người đoạt tất cả mọi người. Được rồi. Làm đều làm, mặc cho từ bọn hắn nói đi. Khương Dự lắc đầu. Dù sao nói quá nhiều, hắn cũng sẽ không ít khối thịt. Bất quá, lại nói thanh danh bất hảo, tựa hồ liền muội tử cũng không tốt tìm a. Mình bây giờ hay vẫn là một cái độc thân con chó. Khương Dự khống chế người máy đi đến một cái chỗ không có người. Khuôn mặt một hồi biến ảo, đã thành cái khác bộ dạng. Hắn ở chỗ này thanh danh quá thúi, không rất thích hợp dùng thân phận của mình đến buôn bán khoa học kỹ thuật. Nữ có phải hay không muốn bán chạy một điểm? Khương Dự suy nghĩ một chút, càng làm người máy biến thành nữ tính. Như vậy, Khương Dự tài khống chế người máy ra ngõ nhỏ, ngõ hẻm, một người trung niên nam tử nghi hoặc. Rõ ràng vừa rồi đi vào là một cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm thiếu niên. Như thế nào, đi ra, liền biến thành người nữ? Chẳng lẽ, đụng phải nhà ai trốn đi tiểu thư? Nữ giả nam trang là vì che giấu tay mắt người. Trung niên nam tử sắc mặt chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn. Nhớ tới những sách kia bên trong, thường xuyên đều ghi đại gia tộc trốn đi tiểu thư, không có xử sự kinh nghiệm, sau đó bị bình thường nam tử cứu trợ, cuối cùng song song mến nhau. Chẳng lẽ, cơ hội của mình đã đến, chính mình quả nhiên là phi phàm mệnh, cũng muốn ở rể hào phú rồi. Vừa nghĩ như thế, trung niên nam tử cả trái tim đều muốn bay lên rồi. Chậm rãi đi theo nàng kia mà đi, ý định tùy thời ra tay trợ giúp, lưu lại ấn tượng tốt. Trên đường, hắn vẫn hắng giọng một cái, sửa sang lại trang sắc mặt, áo bào cuối cùng một tia nếp uốn đều bị hắn vuốt lên rồi. Đúng rồi, còn có cơ trí ánh mắt. Trung niên nam tử, trợn trắng mắt, đừng nói, thật là có vài phần bộ dạng. Như thế, theo đuôi Khương Dự mà đi, mà tại phía trước Khương Dự, đang tìm được phù hợp mặt tiền cửa hàng, đến làm vì chính mình tại thần dược cốc cửa hàng. Hắn rồi lại thật không ngờ, lúc này, phía sau của mình, thậm chí có một cái si hắn tại theo đuôi, bằng không thì... cần phải toàn thân nổi da gà. Hết chương.